Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 117, này đề. Rất đơn giản a. Mizuno nhìn về phía Sadamai trong lồng ngực bài tập tập cái thứ nhất đập vào mi mắt vấn đề chính. Là 8 cộng, trừ 5, bằng, này đề đều không biết sao. Mizuno vẻ mặt nghiêm túc lên. Cái kia Sada vấn đề liền lớn hơn. Cũng không phải năng lực học tập vấn đề, mà là trí lực có hay không có thiếu hụt theo Mizuno ánh mắt nhìn. Sada lập tức mặt đỏ cúi đầu vượt qua một tờ. Là này đề, quay chung quanh ABCD vì là hình chữ nhật làm điều kiện triển khai. Bảo đảm vector AB vuông góc vector AD. Một đạo điển hình cần dùng đến mấy hình kết hợp tư duy giải đáp đề mục. Thả ở cấp 3 toán học đề bên trong đây không tính là cái gì. Nhưng đối với sơ trung Sadamai liền có chút khó khăn. Mizuno nhìn mấy giây sau. Từ Sada trong tay nắm qua bút, tô vào đề giảng giải, phía trước mấy hỏi bên trong đã chiếm được nhất định số liệu. Bằng vào chúng ta vào lúc này có thể thiết C, đề địa điểm tọa độ vì là. Như vậy lại do vuông góc quan hệ được I2 bằng 24 đến 6x1, Sada mai cắn răng. Nghe Mizuno giảng giải, không ngừng gật đầu, lại tại sao đây, đại yêu quái cũng là hiểu lắm hiện đại khoa học sao. Hơn nữa giảng giải lên còn có bài có bản, lúc đi học nên cũng là học tập thật lòng một học sinh suy nghĩ. Sada Mai đều không có chú ý tới mình cùng Mizuno khoảng cách càng ngày càng gần. Ngay ở Sada Mai mặt nhanh kề sát tới Mizuno vai thời điểm. Mizuno Sora bỗng nhiên giật cả mình, thật không tiện, vừa giảng sai rồi. Lại làm lại một lần, Mizuno nắm tóc. Khổ, đáng, đại thù sâu nhìn chằm chằm này nói, đơn giản, toán học đề sau 2 giờ. Ở Sada Mai, ngươi đến cùng có được hay không, dưới con mắt. Mizuno Sora ảo não chạy ra phòng đi thuê, hiện tại học sinh trung học toán học đề đều như thế khó. Khăn à, Mizuno thì thầm một tiếng Sada Mai đưa cho hắn toán học đề cũng không khó. Nhưng chỉ là xem ra không khó. Ở giải toán lượng lên hay là rất đơn giản, nhưng lại cần linh hoạt vận dụng công thức. Sau đó tìm kiếm xảo diệu giải đề phương pháp, nói đến có chút tương tự với cao trung toán học vấn đề khó. Cực kỳ cá biệt vấn đề khó coi như để ngành toán học sinh viên chưa tốt nghiệp tới làm cũng đến. Một mặt mộng bức một bên lắc đầu thở dài, Mizuno một bên hướng về Kai Fu quán ăn đi đến. Nhưng khi đi ngang qua một nhà người đại lý tiệm thời điểm Mizuno ngừng lại lục tục. Khu vực Adachi thương cửa hàng đều mở cửa. Phụ trách thuê buôn bán phòng ốc người đại lý tiệm cũng là như thế. Adachi người đại lý trong cửa hàng có rất lớn một phần chủ quán đều là người Trung Quốc. Hoặc là cùng người Trung Quốc có hợp tác bởi vì rất nhiều không biết chuyện Hoa Quốc người đầu tư. Đều bị dao động đến khu vực Adachi mua nhà. Xem, khu vực Adachi là thuộc về Tokyo đi. Mà khu vực Adachi giá phòng lại là tiện nghi như vậy. Hiện tại không đầu tư còn chờ cái gì đây? Đây là kiếm lời a, có điều nhà này người đại lý tiệm chủ quán là một cái có chút lưng còng. Ăn mặc Âu phục đánh lĩnh đảo quốc ông lão, người trẻ tuổi. Muốn thuê phòng sao? Nhìn xuống đứng ở cửa tiệm Mizuno. Một thân quần áo học sinh, dài cũng vẫn sạch sẽ. Ông lão phỏng chừng Mizuno không phải đến mua nhà, nhìn một chút, Mizuno nhìn xuống dán ở ngoài quán thuê tin tức phòng ốc thuê giá cả từ mấy vạn. Đến mười mấy vạn không giống nhau, mười mấy vạn tự nhiên không ở Mizuno cân nhắc trong phạm vi. Nhưng như thế vừa nhìn, thật giống toàn thể thuê giá cả nếu so với Mizuno trước xem qua muốn tiện nghi rất nhiều. Giảm xuống một nửa còn có dư. Ta không chỉ có thuê giá cả giảm xuống, phòng ốc bán ra giá cả cũng là như thế. Hôn Ona đối với khu vực Adachi đả kích còn chưa kết thúc. Từ mẫn cảm nhất thổ địa tư bản có thể thấy được chút ít. Nếu như thuê bộ này liền vô cùng tốt. ở Hanabatake bên trong trước trên đường phố. Cách Hoki cũng rất gần, 55 mét vuông. Kiểu phòng là 2LDK, có sàn gỗ, gác cổng, điều hòa, tắm rửa, bếp vệ chia lìa, giỏ sách liền có thể vào ở. 2LDK là đảo quốc nơi này đối với phòng ốc hộ hình đơn giản khái quát. Phiên dịch một hồi chính là 2 buồng 2 phòng 1 bếp. Phòng vệ sinh thông thường cũng là chỉ có một cái, thuê giá cả cũng rất tiện nghi. Mới vừa xây 7 năm nhà trọ, hiện tại chỉ cần 4 vạn mỗi tháng tiền thuê. Mizuno hiện tại ở địa phương tiếp giáp Kenagakawa. Xuyên qua Kenagakawa liền đến Saitama huyện Cỏ Thêm Thị. Người đại lý ông lão mới vừa nói địa phương ngược lại không tệ. Khoảng cách cao trung cùng Kaifu quán ăn đều rất gần. Chí ít không có hiện tại ở tại khu vực Adachi góc viền địa phương xa như vậy hơn nữa một tháng 3. 4 vạn giá cả cũng có thể tiếp thu. Lấy không có gặp phải trước tập kích thuê trình độ tới nói. Muốn thuê lại người đại lý nói tới phòng ốc, một tháng không có 80.000 cất bước là không cần cân nhắc. Nếu như lại hơi hơi mới một điểm phải 10-20.000 có thể. Hắn vẫn là không mướn nổi. A Mizuno bóp bóp mũi. Trước tiên cảm ơn người đại lý ông lão hảo ý. Tuy rằng giá cả là tiện nghi không ít, nhưng lấy chính mình trước mặt tiền lương thu vào tới nói. Còn muốn cố gắng nữa một quãng thời gian a, dù sao tiền thuê nhà lại không phải một tháng giao. Còn phải cho người đại lý một phần thuê giá cả một tháng tiền biếu làm tiền huê hồng, cũng là. Thời điểm chuyển sang nơi khác ở, thuê phòng là Mizuno hiện nay cần là một cái tiểu mục tiêu nếu. Như thực lực đủ mạnh đến thế gian vô địch, liền quân đội, đạn đạo, đạn hạt nhân đều không cần sợ hãi. Mizuno nơi nào còn dùng cân nhắc vấn đề thế này, trực tiếp đến Tokyo bên trong cư trú cũng không có vấn đề gì. Có thể Mizuno phỏng chừng chính mình hiện đang toàn lực triển khai hạ xuống cũng là cùng một tên. Thượng nhẫn năm ăn năm thua, nếu như đụng tới có huyết kế giới hạn, hoặc là thiên phú dị bẩm thượng nhẫn, vậy thì trực tiếp dừng thức ăn dù sao ở Hokage thế giới quan bên trong. Ở Kage ấp cùng thần tiên cấp bậc nhân vật không đi ra trước. Thượng nhẫn là có thể nói là sức mạnh mạnh mẽ nhất. Mà hứa mạnh mẽ bao nhiêu thượng nhẫn ở về mặt thực lực đều không kém hơn Kage cấp nhân vật. Thượng nhẫn thực lực vẫn là còn thiếu rất nhiều. Mizuno lắc lắc đầu. Trước mắt hắn đối với ngoại trừ kiếm thuật ở ngoài hết thảy nhẫn thuật đều ở biết. Nhưng không tinh thông trình độ. Kinh nghiệm chiến đấu phương diện càng là kém nhiều lắm. Có điều dù sao đối mặt kẻ địch không giống. Nguyên tắc bên trong ninja càng nhiều là đang thi hành trảm thủ boss chiến. Kẻ thù của chính mình là hiện đại quân đội. Yêu cầu nhưng là có thể nhanh chóng thanh binh. Còn muốn nắm giữ mạnh mẽ năng lực phòng ngự như vậy suy tư tự thân không đủ. Mizuno Sora chậm rãi bước đi tới Kaifu quán ăn bên trong, bà chủ. Trở lại một phần nĩa nóng cơm đĩa, Kishida cái kia đồ chó. Dựa vào cái gì càng làm chúng ta công lao cướp đi, chú ý một chút. Cảnh sát ngồi ở bên cạnh đây, cảnh sát lại làm sao? Ta oán giận một điểm chuyện công tác còn có thể đem ta nắm lên tới sao? Đảo quốc người ở phần lớn trường hợp nói chuyện vẫn tương đối nhỏ giọng. Nhưng một người trong đó ngoại lệ chính là ở quán ăn nhà hàng bên trong. Đang không có lãnh đạo hoặc là không quen biết đồng sự ở đây. Bị ngột ngạt Sachiku, nô lệ của công ty, công việc, sẽ triệt để bạo phát. Nếu như cái nào mới tới đảo quốc người xả vừa đi vào nhà hàng, nhất định sẽ bị bên trong lớn tiếng thét to giật mình nhìn phi thường náo nhiệt quán ăn. Mizuno trên mặt lộ ra nụ cười chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.